Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 516, Hồi Tông. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nghe chương hoa trở lại. Toàn bộ hoa hạ cổ võ vòng đều là xôi trào trước chương hoa ở Âu Châu, cho nên không biết hoa hạ nơi này tình huống. Nhưng mà hoa hạ biết chương hoa tình huống à? Kiếm thánh nhân nhưng mà có rất nhiều phương thức liên lạc, lúc đầu thánh nhân uy tín lâu năm. Truyền mấy tin tức, còn không phải là dễ dàng. Huống chi, ban đầu ở ám hắc quốc hội lúc này kiếm thánh nhân cũng ở tại chỗ. Mắt thấy toàn bộ quá trình, tại giáo đình bí cảnh, giống vậy bàng quan chương hoa thi triển vong linh pháp sư giống vậy năng lực. Hết thảy các thứ này đều bị kiếm thánh nhân mắt thấy xuống. Dĩ nhiên, vong linh pháp sư năng lực không thích hợp tiết lộ truyền bá ra ngoài, nhưng mà liên quan tới chương hoa nắm giữ ám hắc quốc hội, còn có tiêu diệt toàn bộ giáo đình sự việc nhưng mà truyền ra, cho nên toàn bộ hoa hạ cổ võ vòng toàn đều sôi trào. Là chương hoa điên cuồng đánh thẻ. Không thiếu ban đầu rồng hồng tất cả đều ở cổ võ diễn đàn trên tuyên bố hồng đúng người. Dĩ nhiên, chương hoa trở lại tất cả mọi người chuẩn bị chạy tới tung sơn. Còn như chương hoa, hết thảy các thứ này cũng không biết. Lặng lẽ mang Mặc Liên trở lại tung sơn, mới vừa vào tung sơn, giữ núi đệ tử liền đã phát hiện chương hoa. Bất quá chốc lát thời gian, toàn bộ tung sơn tất cả mọi người đều biết chương hoa trở lại. Từ chân núi đến đỉnh núi, chương hoa bất quá cần ngay lập tức thời gian. Đến khi chương hoa mới vừa đi lên, tất cả đệ tử đã sớm tập họp thật là cao thanh hô to, cung nghênh trưởng môn. Chương hoa mỉm cười, chỉ cần đến tung sơn mới có thể để cho hắn lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Bởi vì là chỉ có trước mắt các đệ tử càng mạnh mẽ, hắn mới có thể càng thêm vui vẻ yên tâm. Chư vị xin đứng lên, ta bất quá là ra một chuyến nước, làm sao tất cả đều một bộ ta cũng sẽ không trở lại nữa liền diễn. Cảm, Trương Hoa nhìn thấy dưới đáy có mấy vị đệ tử lại có thể trong mắt lóe lên lệ quang, không khỏi trêu ghẹo nói đến, còn như Đường Nhược Lân, chính là cao giọng cười to nói đến. Trưởng môn, bọn họ có thể nói hết rồi. Âu Châu cô nương tóc vàng mắt xanh, chỉ sợ trưởng môn si mê người khác, bỏ không được trở lại. Dứt lời, Đường Nhược Lân thẳng đi về phía Trương Hoa, muốn ôm chầm một chút. Ai ngờ nhìn thấy sau lưng Mặc Liên, đột nhiên bây giờ ngây ngẩn, không nói thêm gì nữa. Hồi lâu, Đường Nhược Lân mới là cười to ba tiếng. Một mặt nụ cười thô bỉ nói đến, trưởng môn, không nghĩ tới ước chừng xuất ngoại một tháng chưa đủ, liền mang về một vị nữ quyến. Đường Nhược Lân lúc nói lời này thanh âm cũng không nhỏ, lập tức truyền khắp toàn bộ tung sơn. Dẫu sao, đều là cổ võ giả, điểm này thính lực vẫn phải có, coi như là Mặc Liên, cũng nghe rõ ràng, không khỏi mặt lộ đỏ ửng thần sắc. Lỗ tai nhọn cũng là đỏ đỏ, rất là đáng yêu. Đường Nhược Lân, ngươi lại nói bậy bạ, ta có thể bảo đảm không được ngươi sẽ phát sinh cái gì. Trương Hoa bình tĩnh liếc mắt một cái Đường Nhược Lân, đặc biệt bình thản nói đến. Đường Nhược Lân dùng mình một cái, đây tuyệt đối là bão táp khúc nhạc dạo. Đường Nhược Lân luyện một chút bãi đầu, bày tỏ mình không muốn. Sau đó một mặt mỉm cười nói, chúng ta trưởng môn anh minh thần vũ, làm sao biết làm ra gạt bán dân sự việc. Nhìn qua đặc biệt nghiêm túc chính thức, nhưng vô căn cứ thêm mấy phần đùa giỡn. Tốt lắm, đợi một hồi hướng ngươi giải thích. Trương Hoa đều không để ý Đường Nhược Lân, xoay người đối với tất cả tung sơn đệ tử nói đến. Tốt lắm, nghênh đón ta cũng nghênh đón xong. Tất cả đệ tử nên làm gì, không nên để cho ta thấy được các người nhàn rỗi. Tất cả trưởng lão tới đại điện, báo cáo ta không có ở đây tháng này thất kiếm minh tất cả tình huống. Dứt lời, Trương Hoa mang theo Mặc Liên Hồi đến trên đại điện. Dưới đáy đệ tử nghe được Trương Hoa nói sau đó, đã sớm là từng tái một liêu. Ai kêu Trương Hoa như thế mạnh mẽ, đã sớm là tại tất cả đệ tử trong lòng để lại một cái hình tượng cao lớn. Đối với hắn mà nói, gần đây nói gì nghe nấy. Cao tòa trên đại điện, Trương Hoa một bộ nghiêm túc thần sắc, còn như Mặc Liên, chính là trực tiếp tọa lạc tại dưới đáy nơi nào đó trên ghế. Dự thính, tốt lắm, người đều tới đông đủ, cũng hồi báo một chút đi. Trương Hoa quét nhìn một phen, phát hiện tất cả mọi người đều đã đến sau đó, lúc này mới lên tiếng. Đầu tiên, chính là Đường Nhược Lân mở miệng nói đến. Bẩm báo tông chủ, gần một tháng Thất Kiếm Minh có nhiều lần người bái phỏng viếng thăm. Lấy được tặng lễ 100.000 linh thạch, linh dược một số. Thất Kiếm Minh gần đây bị mời cử hành lớn cổ võ truyền bá trao đổi. Lấy được tiền dịch vụ 10.000 linh thạch, chấm ngoặc kép, ví dụ như loại này. Trong một tháng Thất Kiếm Minh nước chảy tất cả đều bị Đường Nhược Lân báo ra. Trương Hoa cẩn thận kiểm tra một phen sau đó, chắc chắn không có lầm lúc này mới gật đầu. Rất tốt, gần như vậy Kỳ Hoa Hạ xảy ra đại sự gì kiện? Trương Hoa khẽ gật đầu, chắc chắn nước chảy sau đó tùy ý hỏi một câu. Tất cả trưởng lão tỉ mỉ, nói chuyện một phen sau đó, cuối cùng mở miệng, tổng cộng xảy ra 3 việc lớn. Kiện thứ nhất, hầu tử tiền bối đã rời đi Thất Kiếm Minh. Tung tích không biết, bất quá lúc đó rời đi đang lúc, tiếng sấm nổ ầm, hơn nữa hầu tử tiền bối tựa hồ cùng nào đó tầng thứ đối thoại. Nội dung cụ thể không biết. Chuyện thứ hai, Trương Hoa ở Âu Châu phát sinh hết thảy sự việc đều đã truyền về Hoa Hạ. Cho nên, Hoa Hạ cổ võ vòng bên trong tung lên một hồi Trương Hoa nóng. Không ít người đều muốn bái nhập Thất Kiếm Minh, thành là Trương Hoa đệ tử, hoặc là nói có thể gặp mặt một lần. Một điểm khác, chính là Hoa Hạ nơi nào đó phát hiện bảo quang soi. Bất quá cụ thể phương hướng vẫn là không biết, cho nên, có đợi khai thác, trên căn bản, chính là cái này 3 sự kiện. Đột nhiên bây giờ, một bên một mực dự thính Cung Ngọc Phù mở miệng nói đến. Trưởng môn, đại học truyền tới tin tức, người nếu như lại không đi trở về, có thể liền học tịch hủy bỏ. Cung Ngọc Phù bừng tỉnh ở giữa nhớ tới, lúc này mới lên tiếng nói đến. Cẩn thận tính một chút thời gian, Trương Hoa từ lớn một đi vào trường học xem qua mấy lần sau đó. Trương Hoa thật giống như liền lại cũng không trở về. Đảo mắt, đã năm thứ 3 đại học. Chuyện này ta sẽ chú ý, Trương Hoa khẽ gật đầu. Sớm Âu Châu thời điểm liền muốn qua chuyện này, mình được mau sớm đi trường học báo cái đến, nếu không học tịch hủy bỏ chuyện nhỏ. Bị truyền tới cổ võ diễn đàn mới tính lớn. Đừng quên có thể, Trương Hoa bây giờ khuyên can mãi cũng đã là một cái danh nhân. Một cái cơ bản nhất đại học trình độ học vấn cũng không có. Không khỏi cũng quá bêu xấu chứ. Đi qua bồn tọa nghĩ cặn kẽ, vốn làm quyết định chư vị trưởng lão còn có phó minh chủ. Và vu tử các người tiếp tục cố gắng, phản ứng tốt Thất Kiếm Minh. Ta liền chuẩn bị đi một chuyến trường học. Trương Hoa nghiêm trang nói đến. Nhìn qua không có bất kỳ đùa giỡn thần sắc. Nhưng mà không biết tại sao. Phía dưới trưởng lão luôn có một loại buồn cười xung động. Khá tốt. Đây chỉ là một ý niệm. Nhanh chóng bóp hết. Tốt lắm. Sự việc cứ như vậy nói. Chư vị trưởng lão đi làm việc đi. Ta trò chuyện một chút chuyện nhà. Trương Hoa mở miệng nói đến. Dưới đáy trưởng lão tâm linh thần sẽ, sau đó xoay người rời đi, đến khi người cũng đi xong hết rồi. Trương Mẫu lúc này mới một mặt mỉm cười nói đến, Hoa tử, không nghĩ tới mới đi ra ngoài không qua một tháng thời gian. Liền cho ta tìm tốt như vậy nhìn một cái, chấm ngoặc kép, còn chưa cùng Trương Mẫu nói xong. Trương Hoa liền trực tiếp cắt rứt, mở miệng nói đến, mụ. Người chớ nói bậy bạ, Mặc Liên là bạn của ta. Trương Hoa dừng một chút, sau đó hướng tất cả mọi người giới thiệu nói đến. Chư vị, vị này là Mạc Liên, là ta ở Âu Châu biết một vị Hoa Kiều, bởi vì là từ nhỏ mất trí nhớ, cho nên ta chuẩn bị mang nàng hồi Hoa Hạ xem. Có thể hay không xúc cảnh sinh tình khôi phục trí nhớ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối. Cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/toi-nối-cuong-nối-long-thon-tiến-hóa-hệ-thống-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.